Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, đấu giá linh vật. Lời tuy như thế, chủ quán nhưng lại không có muốn lâm thời tăng giá ý tứ. Trầm ngâm dưới, chủ quán truyền âm nhập mật nói, khối này màu đỏ thạch đầu cũng là ta từ trong tay người khác có được. Nghe nói người kia lúc trước bèn đi qua một chỗ trong tiểu thiên địa trải qua nguy hiểm. Chủ quán cũng không nói đến mình cùng màu đỏ thạch đầu nguyên chủ nhân ở giữa cừu oán. Bởi vì không có cái kia tất yếu, Lộ Thần khẽ gật đầu, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Vừa đến, cái này chủ quán không phải màu đỏ thạch đầu nguyên chủ nhân. Cái này một phen trả lời kỳ thật chỉ là chủ quán suy đoán. Thứ hai, coi như chủ quán suy đoán là thật. Giờ phút này Lộ Thần cũng không biết kia một chỗ tiểu thiên địa đến tột cùng ở nơi nào. Càng không nói đi tiểu thiên địa trong tìm tìm càng nhiều màu đỏ nham thạch. Không nghe được cái khác tin tức, Lộ Thần hướng về nơi tiếp theo quầy hàng đi đến. Giờ phút này, màu đỏ thạch đầu đã tới tay. Chân bảo giao lưu hội lại ngay tại cử hành, mà người khác lại tại huyết sát trong thành. Nếu như ngay tại chỗ dò xét màu đỏ thạch đầu bí mật, còn không biết hội dẫn phát loại nào động tĩnh, tự nhiên không bằng các loại chân bảo giao lưu hội kết thúc. Trở lại băng phong thành nội phương ấn phủ đệ về sau, lại dò xét màu đỏ thạch đầu đối bản nguyên long tinh đến tột cùng có tác dụng gì. Cũng may màu đỏ nham thạch bị thu nhập chữ vật vòng tay về sau. Bản nguyên long tinh khôi phục bình tĩnh. Có một lần ngoài ý muốn thu hoạch. Lộ Thần tiếp tục liếc nhìn tự do giao dịch hội bên trên rất nhiều quầy hàng. Kỳ vọng có thể có càng nhiều thu hoạch. Thời gian vội vàng trôi qua. Hơn một cái canh giờ về sau. Lộ Thần đi dạo hết tất cả quầy hàng. Lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đạt được thạch ma lớn màu đỏ nham thạch, tựa hồ dùng hết hắn vận khí, xác nhận một chút phương hướng, hắn hướng một nơi đi đến, nơi đó là lúc trước cùng phương ấn bọn người ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Rất nhanh, Lộ Thần đi vào địa điểm ước định, bốn phía lại là không có người quen, rất hiển nhiên, phương ấn cùng lâm thù bọn người còn chưa trở về, Lộ Thần cũng không nóng nảy. Lẳng lặng chờ đợi, lại qua một hồi, lâm thù cùng phương ấn bọn người lần lượt đi vào Lộ Thần bên cạnh. Lộ Thần ánh mắt quét qua, nhìn thấy trên mặt mọi người vui vẻ thần sắc. Trong lòng của hắn nhất thời minh bạch, lâm thù cùng phương ấn bọn người ở tại cái này tự do giao dịch hội bên trên đều rất nhiều thu hoạch. Còn đám người đều có cái gì thu hoạch, Lộ Thần không có hỏi nhiều. Lâm thù cùng phương ấn mấy người cũng không có hỏi thăm Lộ Thần phải chăng có thu hoạch. Sau đó muốn đi buổi đấu giá tổ chức địa điểm, Lộ Thần cùng phương ấn bọn người là giống nhau tâm tư. Cái này tự do giao dịch hội tuy nhiên náo nhiệt vô cùng. Nhưng một lần đi dạo xuống tới, tự do giao dịch hội bên trên đã không có mọi người ngừng chân sự vật. Đám người tự nhiên mà vậy sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí nơi này. Đám người cùng nhau đi tới phường thị trung ương thất tầng lầu các. Mấy vị đều muốn tiến vào hội trường sao? Lộ Thần đám người đi tới thất tầng lầu các trước. Một tên bồi bàn nghênh đón. Cung kính dò hỏi. Lộ Thần cùng phương ấn cũng hơi gật đầu. Tự do giao dịch hội bên trên tuy nhiên có thật nhiều sự vật. Nhưng là so sánh buổi đấu giá. Tự do giao dịch hội chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Chính thức chân quý ly kỳ sự vật, lại hoặc là giá trị bất phàm sự vật, 9 thành 9 đều chỉ sẽ xuất hiện tại thất tầng trong lầu các sắp tổ chức buổi đấu giá bên trên. Mà Lộ Thần có thể tại tự do giao lưu hội bên trên mua sắm đến màu đỏ thạch đầu. Là bởi vì chủ quán không biết màu đỏ thạch đầu chính thức giá trị. Lộ Thần xem như nhặt nhạnh chỗ tốt. Mỗi người nhất định phải giao nộp 100 khỏa linh thạch trung phẩm mới có thể tiến nhập hội trường. Nếu là chư vị đều muốn tiến vào hội trường, tổng cộng là 500 khỏa linh thạch trung phẩm. Bồi bàn cung kính nói. Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn người rất sảng khoái thanh toán linh thạch. Tuy nhiên một người 100 khỏa linh thạch trung phẩm nhập tràng hao phí cực kỳ đắt đỏ. Nhưng Lộ Thần cùng Phương Ấn đều không kém những linh thạch này. Mà đắt như thế linh thạch phí dụng, chỉ sợ là ba thành cố ý an bài. Buổi đấu giá bên trên sự vật phần lớn cực kỳ đắt đỏ. Nếu là ngay cả cái này nhập tràng 100 khỏa linh thạch phí dụng đều không lấy ra được. Bây giờ không có tiến vào thất tầng trong lầu các tham gia buổi đấu giá tất yếu. Dù sao cái này thất tầng lầu các tuy nhiên to lớn cao lớn. Nhưng có thể dung nạp nhân số là hữu hạn. Chỉ muốn nhìn náo nhiệt người. Tự nhiên muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên không nộp ra 100 khỏa linh thạch trung phẩm cũng không phải hoàn toàn liền không. Có tiến vào thất tầng trong lầu các cơ hội, tỉ như trên tay có chân quý thiên địa linh vật, phải đặt ở buổi đấu giá bên trên đấu giá, liền có cơ hội tiến vào buổi đấu giá. Chân bảo lâu hoan nghênh chư vị, bồi bàn thu linh thạch, giải thích nói, nếu là chư vị tại buổi đấu giá bên trên đạt thành một số giao dịch. Cái này nhập tràng linh thạch hội trở về cho chư vị. Cái này thất tầng lầu các tên là Chân Bảo Lâu. Lộ Thần ám đạo, ba thành người thật đúng là sẽ làm sinh ý. Nếu là tại buổi đấu giá bên trên đạt thành một trận giao dịch. Chân Bảo Lâu chỗ kiếm lấy linh thạch khẳng định không ít. Chỉ có như thế, Chân Bảo Lâu mới có thể hào phóng đem nhập tràng linh thạch trở về. Mà có thể tiến vào Chân Bảo Lâu tham gia buổi đấu giá người. Đương nhiên sẽ không quá quan tâm cái này 100 khỏa linh thạch trung phẩm. Chân Bảo Lâu trả về linh thạch, mặc dù chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng lại có thể cho người lưu lại một cái ấn tượng tốt. Làm chính là tính toán lâu dài, đám người bước vào Chân Bảo Lâu về sau, một tên mới bồi bàn dẫn dắt trước mọi người đi. Xin hỏi chư vị là muốn tầng kia nhã gian? Bồi bàn hỏi, Phương Ấn đưa tay chỉ phía trên. Bồi bàn tâm lĩnh thần hội, chỉ phía trên, lại không có nói ra cụ thể số tầng. Đây là muốn đi tầng cao nhất ý tứ. Tại bồi bàn dẫn dắt dưới, Lộ Thần đám người đi tới Chân Bảo Lâu tầng cao nhất một cái nhã gian. Đẩy cửa vào, nhã gian xa hoa vô cùng. Chính yếu nhất nhã gian bên trong có tầng tầng cấm chế. Có thể phòng ngừa những người khác nhìn trộm. Có ít người đã muốn có được Chân Bảo Lâu bán đấu giá vật chân quý. Lại không muốn bị người khác để mắt tới. Tại cái này nhã gian bên trong tham dự đấu giá. Tự nhiên không cần lo lắng thân phận bị người dò xét rõ ràng. Đứng tại tầng cao nhất nhã gian hướng phía dưới quan sát. Lộ Thần phát hiện Chân Bảo Lâu xác thực to lớn, lầu các trung ương trống trải, có một cái cự đại hào hoa hình tròn gian hàng. Chân Bảo Lâu mỗi một tầng nhã gian đều có một cánh cửa sổ chính đối trung ương hình tròn gian hàng. Kể từ đó, nhã gian bên trong người liền có thể thấy rõ ràng trên sân khấu sự vật. Một khi có nhìn trúng sự vật, liền có thể tham dự tiến đấu giá. Chư vị mời chậm dùng, bồi bàn mở ra mỹ tửu, liền muốn rời khỏi nhã gian. Chờ một chút, Lộ Thần bỗng nhiên nói, khách quý có gì phân phó? Bồi bàn ngừng chân, kiên nhẫn chờ đợi, Lộ Thần lấy ra một cái bình ngọc nhẹ đặt ở tinh mỹ trên mặt bàn. Lập tức mở cửa gặp đường núi, mời quý lầu nhìn xem vật như vậy có thể hay không tham gia lần này đấu giá. Bồi bàn nao nao, lập tức cung kính nói, chư vị mời chờ một lát, nói xong về sau, bồi bàn bước nhanh rời đi nhã gian, Lộ Thần cũng không sốt ruột, trong lòng biết cái này bồi bàn hẳn là đi tìm có thể làm chủ việc này người tới. Phương Ấn bọn người là khác biệt, vô cùng nhìn xem Lộ Thần. Chưa nghe nói qua Lộ Thần có cái gì yếu xuất thụ vật chân quý. Đây là cái gì? Nhìn bình ngọc một chút, Tiêu Nhạc Du nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tẩy kinh ngọc lộ, Lộ Thần không có giấu giếm đám người ý tứ. Chi tiết nói, Tiêu Nhạc Du giật mình ngay tại chỗ, như thế vật chân quý ngươi vậy mà lấy ra đấu giá. Ngươi rất thiếu linh thạch sao? Diêu Tâm Duyệt nhìn không được, đôi mắt đẹp trừng Lộ Thần một chút. Thật sự là Lộ Thần cử động quá phá của Diêu Tâm Duyệt nhịn không được a. Nhất mấu chốt là Lộ Thần trên thân không thiếu linh thạch, căn bản không có tất yếu đem Tẩy Kinh Ngọc Lộ lấy ra đấu giá. Phá của tiến hành, quá phá của Lộ Thần mỉm cười, không làm giải thích, hắn đem Tẩy Kinh Ngọc Lộ lấy ra đấu giá. Tự nhiên là có lý do. Hô, đúng lúc này, nhã gian cửa bị người đẩy ra, hai đạo thân ảnh đi tới. Trong đó một đạo thân ảnh là lúc trước tên kia bồi bàn. Một đạo khác thân ảnh là một cái trung niên nam tử. Thân hình hơi gầy, một bộ rất tinh minh bộ dáng. Rất hiển nhiên, cái này trung niên nam tử chính là có thể làm chủ việc này người. Bỉ nhân chân bảo lâu giám bảo sư Phùng Thạc, nghe nói khách quý có linh vật cần lần này buổi đấu giá bên trên bán ra. Trung niên nam tử tự giới thiệu, lại xác định hỏi, chân bảo lâu không phải lần đầu tiên tổ chức buổi đấu giá. Nhưng lần này ba thành cùng một chỗ tổ chức buổi đấu giá. Quy mô thì là chưa từng có chi lớn, gần nhất Phùng Thạc cả người như con quay, loay hoay xoay quanh, tiến vào nhã gian về sau. Phùng Thạc vô ý thức nhìn về phía Phương Ấn, dù sao Lộ Thần bọn người quá trẻ tuổi. Nhìn đều không giống người bán. Phương Ấn lắc đầu, Phùng Thạc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía những người khác. Này thời gian, Lộ Thần khẽ gật đầu, chỉ để lên bàn bình ngọc. Thấy là Lộ Thần gật đầu, Phùng Thạc lập tức biết tự mình nhìn nhầm. Trên mặt xấu hổ thần sắc chợt lóe lên. Hắn tiến lên một bước, cầm lấy trên bàn bình ngọc, mở ra bình ngọc. Phùng Thạc nhìn thoáng qua, lập tức thân thể hơi chấn động một chút, lại lập tức chắn bình ngọc, đồng thời trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng khó có thể tin thần sắc. Đây là Tẩy Kinh Ngọc Lộ. Phùng Thạc thất kinh hỏi, kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Hắn mặc dù không có tận mắt gặp qua Tẩy Kinh Ngọc Lộ, nhưng dốc đứng vách đá dĩ vãng cũng mở ra. Hồi lâu trước kia, liền có người từng chiếm được Tẩy Kinh Ngọc Lộ, mà lại lưu lại liên quan tới Tẩy Kinh Ngọc Lộ chuẩn xác ghi chép. Vâng, Lộ Thần chi tiết nói, trong lòng ám đạo, cái này Phùng Thạc không hổ là chân bảo lâu giám bảo sư. Vậy mà liếc mắt nhận ra trong bình ngọc linh vật là Tẩy Kinh Ngọc Lộ. Lộ Thần lúc đầu coi là cần mình mở miệng, chân bảo lâu người mới có thể biết trong bình ngọc linh vật đến tột cùng ra sao. Hiện tại xem ra, Lộ Thần lúc trước đánh giá thấp chân bảo lâu giám bảo sư nhãn lực. Các hạ chính là Lộ Thần. Phùng Thạc lại hỏi, Phùng Thạc nhất tâm giám bảo, đối với những chuyện khác không có hứng thú. Sở dĩ một ngụm nói ra Lộ Thần, là bởi vì một đoạn thời gian trước, Toái Không Sơn mạch bên trong phát sinh sự tình thực sự quá náo nhiệt. Dù hắn cái này cả ngày ở tại chân bảo lâu bên trong nhất tâm giám bảo người cũng nghe đến ngoài giới động tĩnh, huống chi Lộ Thần còn cùng mấy dạng vật chân quý kéo bên trên quan hệ. Một là Tẩy Kinh Ngọc Lộ, hai là Thâm Ảo Võ Đạo Ý Cảnh, không tìm hiểu người bán cùng người mua. Đây không phải chân bảo lâu quy củ sao? Lộ Thần chậm rãi nói. Xác thực như thế, là Phùng Mỗ đường đột. Phùng Thạc vội vàng nhận lỗi. Chuyện nhất chuyển, Phùng Thạc nói lên chính sự. Không biết khách quý muốn lấy giá cả bao nhiêu đầu giá vật này? Chân bảo lâu có thể toàn quyền làm chủ. Lộ Thần nói, trên thực tế đây là hắn lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá. Căn bản không biết Tẩy Kinh Ngọc Lộ hội đấu giá giá cả bao nhiêu. Không biết mà lung tung báo giá, còn không bằng giao cho chân bảo lâu xử lý. Có Phương Ấn ở một bên kiểm tra, tin tưởng chân bảo lâu sẽ không cố ý hố người. Gặp Lộ Thần như thế dứt khoát, Phùng Thạc không hỏi thêm nữa. Thu hồi bình ngọc, nói, nếu là vật này đấu giá thành công, chân bảo lâu hội từ đó thu lấy một thành. Đây là chân bảo lâu quy củ, ai tới đều như thế. Đây là tự nhiên, Lộ Thần gật đầu, cũng không thể để Chân Bảo lâu người lãng phí thời giờ. Buổi đấu giá sẽ ở 2 cái canh giờ sau bắt đầu. Chư vị mời kiên nhẫn chờ. Phùng Thạc mang theo Tẩy Kinh Ngọc Lộ rời đi. 2 cái canh giờ đối với võ đạo tu sĩ mà nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Rất nhanh, 2 cái thời thần trôi qua. Chân Bảo giao lưu hội nửa chàng sau buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.